Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, tháng 2 là lúc đông đi xuân đến. Là thời điểm mang tính quyết định trong năm. Vạn vật bừng tỉnh sau một giấc. Ngủ dài những tháng 3 gam mùa đông giá rét. Kinh thành cũng náo nhiệt. Hẳn lên, sự kiện hàng đầu thổi bùng sức. Sống cho kinh thành chính là Tết Nguyên một tiêu. Thứ đến là kỳ thi mùa xuân. Không chệch vào đâu được. Tháng 2 diễn ra kỳ thi mùa xuân. Tháng 3 công bố kết quả. 9 tháng 4 thi đình. Trong vòng 2 tháng, sĩ tử tài ba khắp trời Nam đất Bắc tụ tập về kinh. Khí thể ngút trời. Những mong nhận ba cơ hội này một bước thành danh. Đem vinh quang về cho gia tộc. Sau khi kỳ thi mùa xuân kết thúc. Vào ngày 1 tháng 3, tám thái hậu cử hành tiệc xuân tại Phù Dung Viên nơi trăm hoa đua nở, nam thanh nữ tú tấp nập như mây. Ngoài vương tôn quý tộc và châm anh thế gia, một số con cháu nhà Hàn môn cũng được tiến cử. Hoặc giả như bọn họ có quan hệ tốt với hoàng thân quốc thích thì cũng có thể nhận được thiệp mời. So với tiệc ngắm hoa cúc năm ngoái thì độ náo nhiệt chỉ có hơn chứ không có kém. Vốn dĩ Thẩm Hy Hòa không nhất thiết phải tham gia những buổi yến tiệc như thế này. Nàng đã có hôn ước, lại không thích trốn đông người. Có điều hôm nay có việc cần làm nên không thể không đi. Thẩm Hy Hòa không ngờ buổi tiệc này lại giúp nàng gặt hái được nhiều đến thế. Cùng lúc gặp được một loạt nhân vật Tiêu Hoa Ung từng đóng giả, Tiêu Phủ Hành, Quách Đạo Dịch, ngoài ra còn có Tần Tư Hiệt. Tần Tư Hiệt vốn dĩ có vóc người cao hơn các lang quân khác. Trông tựa như hạc giữa bầy gà. Hầu như ai đi ngang qua nàng ta cũng phải ngoái nhìn. Nhưng Tần Tư Hiệt vẫn thản nhiên như không thấy. Mãi đến khi thấy được Thẩm Hy Hòa, Tần Tư Hiệt mới dẫn theo nha hoàn đi về phía nàng. Chiêu Ninh quận chúa, Tần Tư Hiệt chủ động làm lễ chào hỏi Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa cũng làm lễ. Tần nữ lang, quận chúa. Chẳng hay có thể rời bước trò chuyện đôi câu được chăng? Tần Tư Hiệt hỏi. Thẩm Hy Hòa khẽ nhướng mày. Đoán có lẽ nàng ta muốn giải thích với mình chuyện lần trước. Bèn gật đầu đồng ý. Rồi đi theo nàng ta đến một góc vắng người. Tần Tư Hiệt bảo nha hoàn của mình canh chừng. Thẩm Hy Hòa cũng liếc mắt ra hiệu cho Trân Châu và Tử Ngọc. Tần Tư Hiệt và Thẩm Hy Hòa đi qua Nguyệt Môn. Viện tử này còn không lớn bằng phòng ngủ của Thẩm Hy Hòa. Chỉ cần nhìn lướt qua là có thể bao quát toàn bộ. Quận chúa, ta và Thái tử Điện Hạ không quen biết nhau. Tần Tư Hiệt bình tĩnh nói. Ánh mắt trong veo. Hôm sinh, nhật tứ hoàng tử phi. Ta không có trong phủ. Vốn định sai người mang quà đến là được. Nhưng Thái tử Điện Hạ lại đến phủ Thái phó. Thế nên tổ phụ ta mới đồng ý. Hôm nay ta tìm quận chúa nói mấy lời này cũng là vâng lệnh Thái tử Điện Hạ. Khi biết chuyện này, Tần Tư Hiệt cứ ngỡ như sét đánh ngang tai. Nàng ta không ngờ Thái tử Điện Hạ sẵn sàng cài trang thành mình để tiếp cận Chiêu Ninh quận chúa trong tiệc sinh nhật của tứ hoàng tử phi. Cũng do nàng ta thường chỉ có một mình, không qua lại với ai, cũng không để ý những chuyện bên ngoài nên đến nay mới biết. Không hổ là phó gia nữ lang, được Thái phó dạy dỗ có khác. Làm khó Tần nữ lang rồi. Thẩm Hy Hòa cười nhẹ. Ánh mắt Tần Tư Hiệt hãy còn âm ỉ lửa giận. Xem ra nàng ta chưa nguôi việc Tiêu Hoa Ung cải trang thành mình. Ngặt nỗi hai bên là quan hệ vua tôi. Tiêu Hoa Ung đã ra lệnh. Nàng ta không thể không nghe. Thế nên mặt mày mới sung sĩa như thế. Không thể không nói. Dù không quen biết nhưng Tiêu Hoa Ung đóng giả Tần Tư Hiệt rất giống. Chỉ ít cũng được. Tám phần, Tần Tư Hiệt không ngờ Thẩm Hy Hòa lại nói thế. Người ta đồn rằng Thẩm Hy Hòa tính tình kiêu ngạo khó gần. Nàng ta đã chuẩn bị tinh thần bị Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt. Giờ mới thấy nàng cũng rất dễ gần. Đúng là không thể tin. Vào lời đồn, chẳng qua Tần Tư Hiệt không thích qua lại với người lạ nên chỉ gật đầu rồi làm lễ cáo từ. Thẩm Hy Hòa nhìn theo bóng lưng nàng ta. Khóe môi khẽ nhếch. Thẩm Hy Hòa đi theo Tần Tư Hiệt quay lại chỗ đông người. Cách nàng ta không xa. Nơi đây người qua kẻ lại tấp nập. thình lình có một nhóm thiếu niên rượt đuổi nhau, đâm sầm vào mấy người Quách Đạo Dịch đang đi trên cầu. Quách Đạo Dịch đỡ bạn mình đứng vững, bản thân lại mất đà, trực ngã xuống ao. Tần Tư Hiệt vừa lúc đi ngang qua, thấy vậy bèn vươn tay tóm lấy vạt áo Quách Đạo Dịch. Sau đó có tiếng dẹt dẹt vang lên, Tần Tư Hiệt chẳng những không kéo được Quách Đạo Dịch mà còn làm áo bào của hắn bị rách một góc. Trong lúc luống cuống, Quách Đạo Dịch nắm lấy tay Tần Tư Hiệt, cả hai cùng rơi tõm xuống nước, làm bọt nước bắn tung tóe, người trên bờ hô hoán ầm ĩ. Vài nội thị biết bơi lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía hai người họ. Tần Tư Hiệt nhanh chóng nổi lên, nàng ta vốn bơi lội không tồi, trong khi Quách Đạo Dịch lại hoàn toàn trái ngược. Đúng nghĩa, một con vịt cạn, chỉ biết vùng vẫy, kêu la ý ới, cứu, cứu. Quách Đạo Dịch đã chìm nghỉm, thỉnh thoảng mới ngoi lên mặt nước để ủ ở kêu cứu. Nha hoàn của Tần Tư Hiệt chia tay cho nàng ta nắm. Tần Tư Hiệt thấy nội thị cách bọn họ còn khá xa, trên cầu cũng chẳng có ai nhảy xuống cứu, nàng ta đắn đo chốc lát rồi bơi về phía Quách Đạo Dịch. Tần Tư Hiệt vừa tóm lấy Quách Đạo Dịch đã bị hắn ôm vòng qua cổ. Nàng ta khá khỏe, cứ thế dìu Quách Đạo Dịch bởi một đoạn, mãi đến khi mấy người thị vệ nội thị bơi đến thì mới giao Quách Đạo Dịch cho bọn họ. Tần Tư Hiệt không cần ai giúp, một mình bơi vào bờ. Nha hoàn đã cầm sẵn áo choàng để khoác cho nàng ta. Tần Tư Hiệt chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng dẫn nha hoàn bỏ đi. Quách Đạo Dịch trông như vừa dạo qua Quỷ Môn Quan, nằm sõng soài trên cỏ, mặt mày tái nhợt, dìu Quách cử nhân đến điện Văn Lang thay y phục đi. Tiêu Hòa Ung cùng mấy vị hoàng tử khác đi tới, thấy cảnh này bèn phân phó nội thị, các hoàng tử đứng thành một hàng. Tiêu Hòa Ung đứng đầu, ai nấy khôi ngô tuấn tú, khí thế hiên ngang, làm các nữ lang đang súng quanh phải ngượng ngùng e lệ. Tham kiến Thái tử điện hạ, mọi người đồng loạt làm lễ. Tiêu Hòa Ung khoát tay, cảnh xuân đương đẹp, chớ nên bỏ lỡ, mọi người giải tán đi. Hắn chỉ nói một câu đã khiến đám đông tản ra, bản thân thì rảo bước đến bên Thẩm Hy Hòa. Vẻ uy nghiêm vừa rồi nhạt đi trong nháy mắt, chỉ còn lại nụ cười ôn hòa. Hai ta đi dạo một đoạn nhé. Thẩm Hy Hòa thấy xung quanh lố nhố những người là người, không muốn bị bọn họ làm phiền, bèn gật đầu rồi quay lưng đi. Thấy nàng chẳng có vẻ gì là cung kính đối với thái tử, ai nấy đều kinh ngạc. Tiêu Hòa Ung lại chẳng lấy làm bực, trái lại còn cười hớn hở, hối hả chạy theo Thẩm Hy Hòa. Hắn mất bao công sức mới khiến Thẩm Hy Hòa trở nên tùy ý tự nhiên trong lúc có mình ở bên. Quả thật đưa Thẩm Hy Hòa vào cung mấy ngày chẳng uổng công. Thục nhân quân tử khoan thai, dáng đi tao nhã vẻ ngoài phong lưu. Dư Tang Tử dõi mắt nhìn theo Tiêu Hòa Ung. Trích bài thi cưu, phần tào phong, kinh thi. Dư Tang Ninh đứng bên cạnh nàng ta, nghe vậy thì nói, A tỷ, Thái tử điện hạ không phải người trường thọ. Nửa câu sau nàng ta nói rất khẽ, chỉ có Dư Tang Tử nghe được. Dư Tang Tử chán nản rời mắt, chỉ trông bề ngoài làm sao biết một người có trường thọ hay không. Bằng không thì trên đời đã không có nhiều người ở quá đến vậy. Ai cũng biết Tiêu Hòa Ung bệnh tật triền miên, tuổi thọ không dài, nhưng những người không bệnh hoạn gì kia có chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi hay chăng? Thấy Dư Tang Tử mất hồn mất vía, Dư Tang Ninh nói, A tỷ, tỷ là đích nữ của hầu phủ, không lý nào lại làm thiếp cho đông cũng. Được, cách chương.